Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 747, độ kiếp. Hả, kia chúng ta không chờ bản nguyên đại viên mãn rồi hả? Tần Phong có chút không cam tâm, hiện tại để bản nguyên dung hợp quy nhất, sau cùng kết quả khả năng chính là chỉ có thể để thuộc tính bản nguyên đại thành. Đối với Tần Phong như thế một cái truy cầu hoàn mỹ người mà nói, cái này nhưng cũng không phải là cái gì tốt kết quả. Thái cổ thần cảnh là tổ khí, ta ở chỗ này lại nhận một chút cản tay, không cách nào bộc phát ra lực lượng, mà lại ta hiện tại bản nguyên còn không có hoàn toàn khôi phục. Kiên trì không được bao lâu, ngươi bây giờ tứ đại bản nguyên quy nhất, dung hợp thành thuộc tính lực bản nguyên nói, liền sẽ dẫn tới thiên đạo thần kiếp, thiên kiếp chi lực có lẽ có thể giúp ngươi phá cục. Kiếm gãy nói, nó ở lúc nói chuyện rõ ràng có chút cố hết sức. Ở thái cổ thần cảnh bên trong, kiếm gãy nghĩ muốn chống lại cao giai thần tôn, cần thiết giao ra đại giới quá lớn rồi. Tần Phong nghe vậy, trong óc bên trong cũng là lóe qua một đạo thiểm điện. Đúng a, dùng thiên kiếp chi lực. Khô Lâu Vương sợ nhất hẳn là chính là thiên kiếp cùng thần thánh lực lượng rồi. Nghĩ đến đây, Tần Phong cắn răng một cái, liền đem tứ đại thuộc tính bản nguyên tan hợp lại cùng nhau. Mặc dù bây giờ liền động thủ sẽ tổn thất hết viên mãn cơ hội, nhưng là sinh tử không khỏi mình. Vạn nhất người chết rồi, vậy liền không có cái gì rồi. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Tần Phong dứt khoát kiên quyết lựa chọn rồi dung hợp. Phốc phốc phốc, tứ đại thuộc tính bản nguyên lẫn nhau bài xích. Mặc dù Tần Phong đã đặt vào thể nội, nhưng là bây giờ muốn dung hợp quy nhất, khó khăn kia vẫn như cũ là như lên thiên nhất vậy. Vừa mới bắt đầu dung hợp, Tần Phong nhục thân liền không chịu nổi loại kia to lớn lực đạo. Sụp đổ rồi đi, cho ta nhịn xuống a. Tần Phong cắn răng, đem chính mình tâm thần đều bế thủ. Nếu như ngay cả quá trình này đều không chịu nổi nói, như vậy căn bản cũng không cần Khô Lâu Vương ra tay. Chính hắn liền hủy diệt tại một khi rồi. Ở Tần Phong như vậy kiên trì phía dưới, kia tứ đại bản nguyên cuối cùng có rồi một tia dung hợp dấu hiệu. Tứ đại bản nguyên dung hợp quy nhất, bốn loại lực lượng đều đặt vào đến rồi một cái quả cầu ánh sáng ở giữa. Oanh, bởi vì Tần Phong tứ đại thuộc tính bản nguyên dung hợp, toàn bộ thái cổ thần cảnh thiên đạo đều phát ra rồi một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh. Kia đã bao trùm rồi gần phân nửa man giang kiếp vân lại lần nữa cuồn cuộn. Thiên phạt nơi bao bọc phạm vi lại lần nữa khuếch trương. Rất nhanh liền khuếch trương lớn rồi gấp đôi có hơn. Liền man giang công chính ở vượt qua những đại nhân vật kia nhóm cũng đều cảm nhận được rồi thiên. Phạt ba động, hả, thiên kiếp của hắn làm sao chả đang thay đổi hóa. Man giang bên trong kia chút thần tôn tu sĩ đều sắc mặt biến đổi lớn. Tần Phong cướp làm sao còn chưa có bắt đầu. Kiếp vân làm sao liên tiếp biến ảo. Ứng kiếp người còn chưa có xuất hiện. Hẳn là, cái này còn không phải cực hạn của hắn. Có thần tôn tâm thần rung động. Trong óc nổ vang, thần tôn cướp càng mạnh. Một cái tu sĩ thiên tư cùng thực lực cũng liền càng mạnh. Tiềm lực cũng càng sâu. Bây giờ, Tần Phong kiếp vân đã không kém gì Mặc Thần Ngọc lúc trước trận kia cao giai thần tôn cướp rồi. Nói cách khác, tối thiểu nhất, Tần Phong đã là cùng Mặc Thần Ngọc một cái đẳng cấp tồn tại. Mà lại càng quan trọng hơn là, Tần Phong còn chưa có xuất hiện. Thái Thanh Thánh Cảnh, ra rồi một vị không tầm thường tồn tại. Đây là xích kim thần giới các lớn siêu cấp một thế lực. Truyền nhân trong lòng cộng đồng hiện ra đến một cái ý nghĩ. Như thế lôi kiếp mà lại cũng không phải là hoàng huyết, cổ huyết, cái này trong đó hàn ý không cần nói cũng biết. Thái Thanh Thánh Cảnh cùng Tần Minh người không có gì sánh kịp kinh hỉ. Loại này kiếp nạn. cũng liền biểu thị, Tần Phong thiên phú kém cỏi nhất cũng sẽ là đỉnh cấp hoàng tử. Chuyện này với hắn nhóm tới nói thế nhưng là chuyện tốt một cái. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm rồi. Coi như kẻ này có như thế lôi kiếp lại có thể thế nào? Nếu là không độ qua được, vẫn như cũ là một đống xương trắng. Lúc trước hoàng tử vì rồi chặn đường tiêu hao rồi số tôn pháp thân. Chết thay phù văn càng là không biết rõ dùng rồi bao nhiêu. Mới miễn cưỡng độ kiếp. Thái cổ thần sơn những đại nhân vật kia nhóm hừ lạnh một tiếng. Nghe vậy, trước kia kia chút kích động người đều giống như là bị dội rồi một chậu nước lạnh. Bọn họ nhưng cũng không thể cãi lại. Bởi vì vị kia thái cổ thần sơn đại nhân vật nói tới một chút cũng không sai. Cùng loại với Tần Phong dạng này kiếp nạn. Thật sự là quá mạnh rồi. Cho dù là cao giai thần tôn. Nghĩ muốn chống được đều cần muốn giao ra giá cao thảm trọng. Huống chi là Tần Phong đâu. Nếu như độ kiếp thất bại. Cuối cùng sẽ là một đống xương khô. Người thế mà dung hợp rồi tứ đại thuộc tính bản nguyên. Cảm thụ được mảnh này phía trên tòa thành cổ tràn ngập vô tận lôi kiếp. Khô Lâu Vương sắc mặt có chút biến ảo. Liền khí tức đều trở nên túc sát rồi xuống dưới. Thân là nhân vật ở cấp số này. Hắn biết rõ tứ đại thuộc tính bản nguyên đến cùng có lấy bực nào uy lực. Năm đó hắn chính là bị tu thành rồi quang minh bản nguyên quang minh thần tôn lôi đến đồng quy vu. Tận, trước mắt, cái này khiêng lấy kiếm gãy nam tử. Thế mà đem bốn loại bản nguyên đều cho thu thập đủ rồi. Xem ra xích kim thần giới ra rồi một vị rồi nhân vật không tầm thường. Nếu là tùy ý ngươi trưởng thành tiếp, không thể nói trước thật đúng là sẽ cho thần giới đản sinh ra một tôn đại thần. Khô Lâu Vương phát ra lạnh lẽo thần niệm ba động. Lần này hắn đối Tần Phong nghiêm túc. Tần Phong thiên phú, Tần Phong yêu nghiệt, vượt qua lúc trước quang minh thần tôn, xem như Khô Lâu tộc vương. Hắn cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Người nghĩ đến giết ta, vẫn là trả giá một chút a. Đế tử, các ngươi chú ý tránh né. Lúc này, Tần Phong nguyên bản đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra. Mắt bên trong có một sợi điên cuồng. Chỉ thấy được hắn đem kia tứ đại thuộc tính bản nguyên đánh vào đến trong cơ thể của mình. Bắt đầu rồi luyện hóa. Tại thời khắc này, hắn vậy từ bỏ rồi đối bản nguyên sức áp chế. Thiên đạo lập tức liền cảm nhận được rồi Tần Phong tu vi cùng thuộc tính lực bản nguyên ba động. Hạ xuống lôi kiếp, ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang vang vọng ở mảnh này phía trên tòa thành cổ. Chỉ thấy được bầu trời bên trong vô cùng vô tận cướp phạt từ trên trời giáng xuống. Hướng về mảnh này cổ thành oanh kích. Kia chút lôi kiếp giống như là một đạo màu bạc chân long. Lao xuống mà xuống, mỗi một sợi đều ẩn chứa rồi đủ để oanh giết cấp 7 thần tôn kinh khủng ba động. Phanh phanh phanh, lôi kiếp dung chuyển cổ thành đại địa. Cổ thành bên trong, đầu kia to lớn khô lâu bạo long bị lôi kiếp oanh bên trong. Màu bạc chiến giáp đều bị oanh thành rồi vỡ nát. Bạo long ở lôi kiếp bên dưới kêu rên. Khô lâu tộc sinh linh sợ nhất chính là cùng loại với thiên kiếp dạng này chi thánh chi lực. Thiên kiếp đối khô lâu tộc bản nguyên sinh ra rồi khắc chế. Cho nên có thể đem bạo long cho áp chế. Không chỉ là khô lâu tộc cường giả, còn có kia chút chờ tại bên ngoài. Không có tiến vào quang minh thần tôn phủ để cường giả nhóm cũng đều gặp tai vạ. Lôi kiếp đánh vào những người kia trên người. Vô số tu sĩ bị tại chỗ oanh giết. Một tia không lưu. Tần Minh thần tôn nhóm bởi vì Tần Phong đã sớm nhắc nhở qua. Cho nên chỉ là tổn thất rồi một nhóm nhân mã. Liền tránh né. Cổ thành bên trong. Kia chút không có đổ sụp kiến trúc vậy gặp được rồi lôi kiếp rửa sạch. Toàn bộ cổ thành đều ở nổ tung. Một đạo tráng kiện lôi đình từ bầu trời tâm rơi xuống. Oanh động rồi đại địa. Phía ngoài rừng trúc cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó. phàm là kiếp vân bao trùm phạm vi bên trong, không có một ngọn cỏ, sinh linh đồ thán, thật là khủng khiếp, lôi kiếp chi mưa. Xem ra hắn đã lựa chọn rồi ứng kiếp. Xích kim thần giới những sinh linh kia nhóm đều động dung rồi. Bọn họ phiêu phù ở man giang trên, căn bản cũng không cần đến gần bắc đảo địa phương. Đứng ở chỗ này liền có thể nhìn thấy màu bạc lôi kiếp đem toàn bộ bắc đảo địa phương bao trùm. Lôi kiếp tựa như là mưa rào tầm tã, nghiêng rơi mà xuống, phi thường hùng vĩ, ao ao ao, màu bạc màn mưa còn tại khuếch tán. Từ bắc đảo địa phương, tràn ngập đến rồi man giang trên, man giang bên trong sinh linh vậy đụng phải rồi hủy diệt đả kích. Lôi điện rơi vào sông bên trong, vô số động vật biển, yêu quái đều bị điện giật chết. Cái này lôi kiếp trước đó chưa từng có, đã vượt qua rồi Mặc Thần Ngọc lúc trước tấn thăng cao giai thần tôn sinh ra lôi kiếp. Mặc Thần Ngọc bản tôn sắc mặt lạnh lùng. Ánh mắt đúng là sinh ra rồi một tia ngưng trọng, kẻ này không thể lưu, bằng không, lại là chúng ta Thái Cổ Thần Sơn đại địch, lấy một giới phàm khu thành tựu rồi có thể so với cổ huyết cấp thiên tài chiến lực. Tần Phong tương lai sẽ trở thành tình trạng gì, dù ai cũng không cách nào dự liệu, chỉ mong kia bốn vị cao cấp thần tôn có thể đưa ngươi lưu lại đi. Bằng không, bản hoàng tử liền phải tự mình động thủ rồi. Oanh, nhận lôi đình đả kích nghiêm trọng nhất là cổ thành bên trong kia ba tòa quang minh cổ điện. Cung điện cổ màu vàng óng cùng cổ điện bởi vì khoảng cách cung điện cổ màu đen gần nhất, cho nên cũng liền trở thành rồi lôi kiếp trọng điểm công kích mục tiêu. Ba tòa cổ điện bốn phía đều có trận pháp vờn quanh. Trận pháp cuồn cuộn ngất trời. Ý đồ cùng lôi kiếp đối kháng. Oanh, lôi kiếp bởi vì trận pháp kích thích, trở nên càng thêm cường thịnh. Vô số đạo lôi long rủ xuống mà xuống đánh vào trên trận pháp. Đem tam đại cổ điện trận pháp đều cho cưỡng ép phá vỡ. Đem cổ điện nóc nhà đều cho đánh nát rồi đến. Hả, lôi kiếp, Khô Lâu Vương đột nhiên nâng đầu lên. Sắc mặt đột biến, Khô Lâu Vương. Chúng ta cùng đi lên độ kiếp a. Tần Phong khóe miệng có một vệt nụ cười gằn, chỉ thấy được hắn toàn thân thần quang bảo tuôn, thể nội tứ đại thuộc tính bản nguyên ù ù mà minh. Đem Tần Phong bên ngoài thân hình thành rồi một đạo màng bảo hộ. Tần Phong dắt lấy Khô Lâu Vương thân thể, dẫn động lôi kiếp ầm vang mà xuống. Ầm ầm, bởi vì Tần Phong chủ động dẫn dắt, lôi kiếp đem Tần Phong cùng Khô Lâu Vương bao trùm rồi. Mấy chục ngàn nói lôi đình rủ xuống tới, đánh vào trên người của hai người. Vô luận là Tần Phong vẫn là Khô Lâu Vương đều toàn thân bốc khói. Nhục thân đều nổ thành rồi vỡ nát. Hỗn trướng, Khô Lâu Vương sắc mặt âm trầm. Kia màu đỏ tươi mắt bên trong thậm chí có một chút sợ hãi. Đối với hắn cái chủng tộc này mà nói, lôi kiếp chi lực là kinh khủng nhất. Đối mặt lôi kiếp chi lực, hắn lực lượng đều bị khắc chế rồi xuống dưới. Mà lại lôi kiếp là sẽ theo lấy độ kiếp người thực lực mạnh yếu mà biến hóa. Tần Phong kề đến thiên kiếp là cấp 4 thần tôn thiên kiếp. Thế nhưng là Khô Lâu Vương lại cần muốn tiếp nhận cấp 8 thần tôn cấp thiên kiếp. Cái thiên kiếp này còn không phải lấy nó hắn cấp 8 thần tôn làm tiêu chuẩn, mà là lấy Tần Phong thiên phú làm tiêu chuẩn. Tần Phong cấp 8 cấp độ thiên kiếp, đến cùng khủng bố cỡ nào? Ha ha, sảng khoái, nhục thân nổ nát vụn sau. Tần Phong ở phía xa nhỏ máu trọng sinh, phát ra một hồi vui sướng ý cười. Ai có thể nghĩ tới, thời khắc quan trọng nhất thế mà là thiên kiếp giúp hắn phá giải rồi hẳn phải chết chi cục. Hiện tại Khô Lâu Vương bị thiên kiếp quấn lên, nhưng đã là phân không ra tâm tư tới đối phó thần giới sinh linh rồi. Tiểu súc sinh, chờ bản vương độ kiếp sau khi thành công lại đến giết ngươi. Khô Lâu Vương âm trầm nói, chỉ gặp hắn vung tay lên, liền bay vào bầu trời bên trong. ý đồ độ kiếp. Tần Phong thấy thế, có chút mỉa mai, chỉ sợ ngươi không có cơ hội độ kiếp thành công rồi. Hô, Tần Phong cũng động thân, bay vào bầu trời bên trong, nghênh đón lôi kiếp tẩy lễ. Bởi vì hai đại cường giả xuất hiện, tràn ngập ở Bắc đảo địa phương vô tận lôi kiếp giống như là tìm được rồi mục tiêu đồng dạng. Nguyên bản phô thiên cái địa lôi kiếp tập trung lại, hướng phía Tần Phong cùng Khô Lâu Vương hai người ngưng tụ. Một màn này nhìn từ đằng xa đi có chút quỷ dị. Lôi kiếp giống như là có linh tính đồng dạng, hướng về một cái phương hướng tập hợp bên trong. Chung quanh thế giới đều một mảnh lờ mờ, chỉ có hai đạo bóng người ở ngân quang bên trong lấp lóe. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?